Chương 282, đáy biển kích đấu, mẹn tín cùng dẹ mồ dệt quân đoàn. Quan sát thuyền mở ra Luca đánh dấu hải vực, Long cùng đại sĩ trải qua theo đổi hảo lặn dưới nước phụ, muốn vứt tàu đắm không theo tiềm vào trong nước là tuyệt đối không được, mà trong này coi như cô gái nhỏ cùng Long thủy hệ họa tờ hai bổ kẻ mẩn nhất hơn nhiều. Di đồn, xin nhờ người rồi đại sĩ trước tiên ra tay dĩ nhiên phái ra chính là hội sập di đồn. Luca nhìn thấy na nở dê lấy ra nham thạch cùng địa diện hệ dọc dừng thai bổ kẹ mẩn sai giờ điểm sợ hết hồn, chỉ lo cái kia thân thể to lớn len ken một tiếng chìm vào trong biển liền cũng lại phụ không đứng lên. Thế nhưng dĩ đồn đối với bơi lội rõ ràng là phi thường thông thạo, nhượng Luca không công cẩn thận một hồi. Như vậy, ta phái ra trận bổ kẹ mẩn chính là ngươi, đi thôi. Bở lặt tỏa sẽ long tung tục bản bở lặt tỏa sẽ thân thể to lớn ở trong nước gầm ẩm bắn lên một đám lớn bọt nước. Thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sẽ nhô lên cánh tay tráng kiện trước khí thế trên còn muốn áp đảo dị đồn một đầu. Có thể cùng tứ thiên vương lội cùng nhau huấn luyện ra quả nhiên đều là rất lợi hại. Này con bờ lặt tỏa sẽ cùng dị đồn xem ra phi thường lợi hại đây. Luca treo ghẹo mà nói sau đó từ bên hông đảo ra bản thân buộc bạn vứt ra ngoài. Mặt cặp, ta cu nở dê xin nhờ ngươi la. Mặt cặp long môi không khỏi giật giật. Này con bổ kẻ mẩn phi thường thông thường cùng phỉ bạc đồng thời được gọi là trên thế giới nhỏ yếu nhất bổ kẻ mẩn, thế nhưng phỉ bạc số lượng nhưng là so với mạt cặp ít ỏi nhiều lắm. Luca thu phục này mạt cặp e sợ chỉ có thể làm lặn dưới nước công cụ dùng, mạt cặp giống như cả tờ tỷ là số ít không cần chiến đấu trong lúc đó ném buộc bạn là có thể bắt dư bổ kẻ mẩn. Tuy rằng mạt cặp cùng phỉ bạc hai người này tiến hóa sau giải giả đổ cùng mì lỏ tịp phi thường mạnh mẽ, thế nhưng hoang dại giải dạ đổ cùng mì lọ thịt nhưng là cùng long hệ dở dạ gồng thai bổ kẻ mẩn như thế hiếm thấy. Hiện tại đại thể huấn luyện ra trong tay giải dạ đổ cùng mì lọ thịt đều là do nhân loại bỏ ra đại công phu cố ý nhượng chúng nó luy kế đầy đủ kinh nghiệm ma tiến hóa. Còn trong giới tự nhiên phòng trừng chỉ có rộng lớn trong biển rộng có thể nhìn thấy hoang dại giải dạ đổ cùng mì lọ thịt, hồ nước cùng dòng sông trong đã ít lại càng ít. Lái cùng vô tuyến điện thao túng phương diện tự nhiên là do tiền nhậm tổ kỳ họa City rèn nỉ gian tiểu thư phụ trách, chúng nữ trong na nở dê đối với phương diện na y thuần thục nhất. Tuy rằng As, Mỹ tỷ còn có bờ dọc cu nở dê muốn cùng hạ thủy thế nhưng bị long quát lớn trở lại, thế giới này tiểu hài tử thực sự là quá gan lớn, như thế tiểu liền bắt đầu chơi lặn dưới nước như thế công tác nguy hiểm nếu như đụng tới cá mập nên làm gì ạch, hảo như xạ vẽ đỏ là sinh sống ở hồ hền khu vực hải vực. Hờ hãi lần ở nơi này hẳn là không Luca, Long còn có đặc sĩ ôm từng người thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mần cùng nhau lẻn vào đáy biển, đáy nước dưới thế giới quả nhiên cùng trên đất bằng có khác. Một phen đặc điểm. Mỹ lệ rực rỡ đá san hô, đủ loại loẹ loẹ tỏa sáng vỏ sò cùng hải tinh, sau đó chính là từng loạt đồng loạt hải tảo cùng rong biển. Tít nhờ cơ còn có hai ba con tèn cùn từ bên người nhảy một cái mà bơi qua. Lần trước Long cùng đại sĩ ở Golden Road City tuy rằng thâm nhập quá đáy biển xa hoa khách sạn thủy tinh cung, thế nhưng khi đó là ở tiềm hải khu vực, bên kia cảnh sắc tự nhiên không sánh được biển sâu bên này phong cảnh, Long thậm chí nhìn thấy một con họ sĩ khinh ý ở một tiểu tùng đá san hô trong lúc đó. Giải lệ vẫn đang tìm Long thuộc tính bộ kẹ mẩn, mà họ sĩ tối trung tiến hóa mô hình kỉnh dở dạ thì có thủy hệ họa tở thai cùng Long hệ dở dạ gồng thai song trọng thuộc tính. Tuy rằng còn muốn tiến hóa thành kình dơ dạ là phi thường khó khăn một chuyện nhất định phải xì ẩu dạ mượn long lân mới có thể thành công, thế nhưng này cũng không trở ngại long muốn phải bắt được này con họ xì tâm tư. Toán toán ra dư lệ lập tức liền muốn tử vì lạ giờ hóp giờ dạ gột tu hành kỳ mãn trở lại, đến lúc đó này con họ xì sẽ đưa cho nàng làm lễ vật hảo, cho đến bây giờ vẫn là cái này tiểu vị hôn thê lại giúp hắn suy nghĩ, thậm chí ngay cả vạ lệ tảo trang viên đều vì hắn chuẩn bị kỹ càng. Mà Long cho đến bây giờ còn không có đưa như thế lễ vật cho giải lệ. Khi giải gần cùng gạch lệ này hai con Long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn đều là xỉn thì ạ cái này tỉ tỉ biếu tặng, mà hạ sổ rụt cùng dở dạ tín ý đều là giải lệ chính mình thu phục, chuyện này thực sự là nhượng Long có chút thẹn thùng. Cho tới Long lân sau đó đang nghĩ biện pháp, thực sự không được nhìn có thể hay không từ trên người rẽ chờ rộm lấy một mảnh vải hạ xuống. Nói thế nào nó cu nở dê là ở nổ và khu vực trong truyền thuyết thần thoại thần Long a ha ha, chỉ đùa một chút, Long còn không muốn bị phá diệt xét đánh cùng phở xỉ ẩn bún đánh giết đến cha. Quyết định chú ý sau Long lúc này móc ra một cái màu da cam hoa văn tốc độ cầu, đây là từ cột đại sư nơi đó đem ra dùng viên cam trái cây làm thành của bạn, đối phó tốc độ nhanh bổ kẹ mẩn phi thường hữu hiệu, thậm chí không cần chiến đấu liền là có thể bắt được. Ở bên trong nước họ xỉ tốc độ xem như là khá là cấp tốc, Long Xuất Kỳ bất ý chuẩn bị chậm rãi tiếp cận sau đó đem trong tay bộc bản ma nhờ mẹ ném ra ngoài. Tuy rằng Long tính toán hảo một điểm, thế nhưng hắn nhưng là đã quên ở trong nước biển muốn vư tờ bộc bản không phải một cái phi thường chuyện dễ dàng, bởi vì nước biển lực cản con kia tốc độ cầu không có bị ném đi xa một mét liền nổi lên mặt nước. Mà bởi hắn làm ra đến tiếng vang trải qua kinh động họ xì, cái kia con vật nhỏ trải qua bắt đầu hướng về đá san hô chui vào. Mà Luca cùng đại sĩ QNZ là một mặt kinh ngạc nhìn Long. Không lo được đi cướp con kia nổi lên ngoài khơi tốc độ cầu Long lúc này vô vô bở lặt tỏa sẽ nói rằng, nhắm ngay đá san hô sử dụng con cách pháo đem con kia họ xỉ cho ta bước ra đến. Thẻ Mỹ bở lặt tỏa sẽ đem trên lưng hai vị pháo đài giá được, lưỡng buộc màu trắng kia sáng xì ra đi vào đá san hô trong phát sinh một trận kịch liệt nổ tung, Mỹ lệ rực rỡ san hô bắn ra bốn phía phi bắn ra. Vài con trốn ở đá san hô trong sẹo đờ gặp thai bay vạ gió nhảy vào bên cạnh đá ngầm bên trên. Cứ như vậy họ xỉ rốt cục bị Long ép xuất đến, con vật nhỏ nhảy ra đá san hô đột nhiên phun ra nồng đậm một đại đoàn màu đen màn khói lập tức liền khuyết tán đến này một vùng biển. Lần này tầm mắt xem như là bị triệt để mà che đậy ở lòng trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp tốt hơn chỉ cần trơ mắt mà nhìn này phiến màu đen hải vực, muốn phải tiếp tục bắt được họ xỉ xem ra là chuyện không thể nào. Cái vật nhỏ này rất cơ linh, thời cơ này khẳng định là nhân cơ hội chạy trốn rơi mất. Đại sĩ cùng Luca toàn bộ xông tới tò mò hỏi, làm sao, Long không có chuyện gì, chỉ có điều muốn tặng cho giải dữ lễ vật bị nhỡ. Hảo, chúng ta tiếp tục đi tìm chìm nghỉm giặt bờ lì hào đi. Long thất vọng vỗ vỗ bờ lạt tọa sẽ tiếp theo sau đó nghĩ đáy biển nơi sâu xa lẻn đi. Luca không quen biết giải dữ lễ bởi vì cu nở dê không có hỏi nhiều. Thế nhưng đặc sĩ cô gái nhỏ này nhưng là bất mãn mà chu mỏ một cái. Người này đối với hắn tiểu vị hôn thê cũng thật là được, cu nở dê không thấy hắn nói muốn tặng quà cho ta, hừ, quả nhiên không được mới là nhất tốt đẹp. Long không biết đặc sĩ đột nhiên dâng lên tiểu lòng dạ nữ nhân, nên bởi vì na nở dê cùng Luca trải qua lặn xuống một mảnh đáy biển bồn địa khu vực, một chiếc cũ nát đáy biển tàu đắm lặng lặng mà nằm ở đáy biển. Cái kia chính là Luca tiểu thư nói tới giặt bờ lỉ hào Luca mang theo Long còn có đại sĩ trốn ở tàu đám phụ cận một mảnh đan nở gầm ở mặt sau. Đại sĩ đang tò mò tại sao không trực tiếp chạy tới thời gian Luca trải qua phái chính mình mặt cặp đi vào giặt bờ lỉ hào. Nhưng mà lúc này một cái to lớn bóng dáng từ tàu đám lý chui ra, vung lên cánh khổng lồ đem mặt cặp một mạch đánh đuổi. Mặt cặp liều mạng lui lại, sau đó về đến Luca bên người. Con kia bổ kẹ mẩn không có tiếp tục truy đuổi mà là thân thể xoay chuyển rào cản sau đó lại trở về tàu đám lý. Đại sĩ tò mò hỏi Luca nói, con kia bổ kẹ mẩn là mẹn tình à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, xem nó dáng vẻ hảo như không cho mặt cặp hết sức tiếp cận. Gian khổ ngươi, mặt cặp. Luca sờ sờ mặt cặp đầu an ủi một tiếng sau đó xoay người đối với Long cùng đại sĩ nói rằng, chỉ cần một tiếp cận tàu đám con kia mẹn tình sẽ chạy tới ngăn cản. Hảo như là ở bảo vệ tàu đắm như thế, thế nhưng chỉ muốn rời khỏi cái kia phạm vi liền không có quan hệ. Thật nhiều thứ ta muốn lợi dụng mạt cặp dẫn ra con kia mẹn tỉnh thế nhưng đều chưa thành công. Hóa ra là như vậy phải không? Được, con kia mẹn tỉnh liền giao cho ta đi quyết định Long bàn tay tầng tầng vỗ một cái sau đó xoay người nói với bờ lặt tòa sệ, cho ngươi đi trừng trị con kia mẹn tỉnh hẳn không có vấn đề chứ. Thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sẽ gầm lên giận dữ trực tiếp hướng về giặt bờ lỉ hào vào tới, mới vừa rồi bị một con nho nhỏ họ xỉ từ trong tay nó chạy trốn chuyện này quả thật là quá nhượng nó bất ức. La mũ quả nhiên không ngoài dự đoán, con kia mẹn tỉnh lại từ tàu đắm trong nhào xuất đến, thế nhưng bờ lặt tỏa sẽ không phải là mạt cặp tốt như vậy sống chung. Làm quy chi đảo quốc vương nó trực tiếp đánh về phía mẹn tỉnh đầu hướng về trong vỏ rùa co rụt lại nhượng đối thủ vồ hụt sau đó thân thể lại như tên lửa nhanh chóng vọt ra ngoài nặng nề đánh vào mẹn tỉnh trên người. Đây là bờ lặt tỏa sệ sở trường sở kỳ sở cùn bạt. Mẹn tỉnh thân thể to lớn lại như là như diều đứt dây ở bên trong nước không ngừng phòng lăn. Bờ lặt tỏa sệ trên lưng hai vị pháo đài tăng nhiên bắn ra, cường lực cao áp hỉ rổ bùm xì ra phá tan nước biển lực cản đem mẹn tỉnh nặng nề hất bay. Bỡ lặt tỏa sẽ biểu diễn ra bản thân thực lực siêu cường, ở bên trong nước một trọi một chính diện quyết đấu coi như là giải dạ đồ ở trước mặt nó QNZ là tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Long nhìn chiến đấu gần như liền muốn kết thúc, lúc này xoay người thông báo đất sỉ cùng Luca bất cứ lúc nào lẹn vào giặt bờ lì hảo, thế nhưng vừa lúc đó đột nhiên xảy ra dị biến. Một đoàn rẹ mồ dịch từ tàu đắm trong chui ra hướng về bờ lạt tỏa sẽ phát động công kích, hoặc là phóng ra hỏa tở gun hoặc là phóng ra bụt bờ lệ bìm. Trong khoảng thời gian ngắn bờ lạt tỏa sẽ lại bị nhiều như vậy số lượng rẹ mồ dịch bức bách có chút chật vật. Nơi nào đến, dĩ nhiên hội có nhiều như vậy rẹ mồ dịch đã si nghi hoặc mà hỏi. Thế nhưng Luca nhưng là lắc lắc đầu biểu thị chính mình cũng không biết tàu đắm trong dĩ nhiên hội có vài lượng nhiều như vậy rẹ mồ dịch. Vào lúc này vẫn bị bờ lạt tỏa sẽ áp chế mẹn tỉnh thừa cơ phát động phản công. Ở bờ lạt tỏa sẽ bị bốn phương tám hướng rẻ mồ dịch công kích có chút đáp ứng không xuể thời khắc mẹn tỉnh dùng một cái đầu chú ý đem bờ lạt tỏa sẽ thân thể to lớn ầm ầm đánh vào một khối đan NGM ở bên trên. Di đồn, người cu NG mau mau tới hỗ trợ bờ lạt tỏa sẽ đất xì mới vừa muốn gia nhập chiến cuộc nhưng là bị Long kéo lại. Chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta, nơi này liền yên tâm giao cho ta. Chờ một lúc ngươi cùng Luca tiểu thư xem đúng thời cơ chìm vào giặt bờ lì hào bên trong thu tắc màu bạc lông chim. Long vừa nói một bên lại từ trên người móc ra một con bộc bản vứt ra ngoài. Đi thôi, dài dạ đổ hống to lớn dài dạ đổ ra y hơn 20 mét thân thể ở trong biển như di động giao long. Long kỵ thừa ở dài dạ đổ trên đầu từ đan NGM sau sông ra ngoài chỉ về đằng trước mẹn tìn cùng dẹ mồ dệt quân đoàn giống to. Khi rồ bùn tuyệt chiêu hống dài dạ đổ một tiếng gầm dữ dội lúc này phun ra một đạo tráng kiện hỉ rồ bùn tuyệt chiêu phá tan nước biển lực cản lập tức liền đem dày đặc rẹ mồ dịch quần tách ra. Tuy rằng bờ lặt tỏa sẽ hỉ rồ bùn tuyệt chiêu trải qua rất mạnh mẽ thế nhưng to lớn dài dạ đổ hỉ rồ bùn càng như là tăng mạnh bản. Uy lực phi thường kinh người hống dài dạ đổ như phiên hải giao long nhảy vào rẹ mồ dịch quân đoàn trong thân thể một trận phiên rào nhất thời cuốn lên một đại vo nở dê xoa y nộ lưu. Rẽ mồ dịch quân đoàn trong nháy mắt liền bị xung kích liền xiềng. Đan NGM mặt sau đã xỉ xem chuẩn cơ sẽ lập tức nhắc nhở chính ở xương sở Luca lén lút từ mặt khác tránh đi. Mẹn tín bị bờ lạt tỏa sẽ quân lấy, mà rẽ mồ dịch quân đoàn lại là tự hạ không để ý vì lẽ đó đều không có nhận ra được hai người kia tung tích. Thẻ Mỹ bờ lạt tỏa sẽ một tiếng bạo hống hai vị pháo đài phun ra một cái cường lực hỉ rổ cạn đồng. Hết sức gáp xúc hỉ rổ bùn đại pháo doanh xạ mà xuất chính diện ở mẹn tìn trên người nổ tung. La mố mẹn tìn một tiếng kêu rên thân thể bay khắp bay ra ngoài ngã rầm trên mặt đất cũng không còn cách nào tiếp tục chiến đấu. Thủy hệ hỏa tở thai trong ma nhờ nhất tất sát tuyệt chiêu uy lực là biết bao mạnh mẽ. Mà vào lúc này to lớn dài dạ đổ cu nở dê bắt đầu phát huy. Mưa tầm tá miệng lớn trong ngưng tụ một đoàn năng lượng màu vàng óng tia sáng sau đó ở đáy biển quét ngang mà qua. Cường lực hì ơ bìm chỗ đi qua loạn thạch tung tóe đan ở GM nổ nát, đáy biển càng là vang lên liên tiếp kịch liệt nổ tung. Không kịp chạy trốn bị hì ơ bìm cuốn vào rẹ mồ dịch từng cái thân thể phòng lăn sau đó chìm đến đáy biển, còn lại rẹ mồ dịch quần giải tán lập tức hướng về tàu đắm nhanh chóng chạy trốn. To lớn giải dạ đồ này một chiêu hì ơ bìm đương chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mà đây là lòng cu nở dê nhìn thấy Luca cùng đặc sĩ ôm một cái dương gỗ nhỏ từ giặt bờ lỉ hào bơi xuất đến cho nên khi dưới cũng sẽ không lại đi tiếp tục truy đuổi. Thu hồi giải ra đồ, Long nằm nhoài bờ lặt tỏa sệ mai rùa trên đi theo hai người phụ nữ mặt sau hướng về ai diện nhanh chóng phụ đi. Long ở đáy biển như thế một phen làm ầm ĩ vì lẽ đó không có nhận ra được thời gian nhanh chóng trôi qua. Chờ hắn nổi lên ngoài khơi thì mới phát hiện thời gian dĩ nhiên trải qua chạy về phía chạng vạng, trên mặt biển trải qua rắt lên một mảnh ánh sáng màu vàng óng. Tất cả mọi người sốt sắng mà vây quanh ở Luca bên người nhìn Na Nở Dê mở ra một cái cũ kỹ dương gỗ, sau đó nhượng mọi người kinh ngạc chính là bên trong lộ ra một cái đồng mục làm dương gỗ nhỏ. Xem ra Luca tổ phụ vô cùng cẩn thận dĩ nhiên dùng hai cái dương gỗ hành trang cùng nhau. Lại mở ra đồng mục dương nhỏ rốt cục lộ ra một cái màu bạc lông chim, lóe lên lông chim ở dưới ánh tà dương lấp lánh mỹ lệ hào quang màu bạc. Cái này chính là màu bạc lông chim thật sự thật là đẹp nha. Nữ nhân đối với mỹ lệ đồ ăn đều là không có sức đề kháng, mỹ tỷ lúc này một trận hoa mắt thần bí sau đó phát sinh một tiếng than thở. Nhưng mà cùng Long đồng thời lữ hành chúng nữ nhìn thấy cái này thần bí bổ kẹ mẩn lưu lại màu bạc lông chim lúc này tỉnh ngộ lại. Rốt cuộc biết đây là cái gì bộ kẻ mận. Chúng nữ bên trong đại gia đều cùng này con bộ kẹ mẩn sớm chiều từng ở chung, như thế nào có thể không rõ ràng. Nguyên lai màu bạc lông chim là từ trên người lù gì ạ rơi xuống, ta thực sự là quá buồn, trước làm sao cũng không nghĩ tới. Đại sĩ vô vô đầu của chính mình có chút áo nào nói, như vậy Luca tổ phụ cây na im màu bạc lông chim là từ hờ ái lần ở lù gì ạ trên người rơi xuống là, ai? Sớm biết lũ gì ạ lông chim quý giá như vậy ta trước đây cũng nên nhiều rút mấy cây thu gom tới. Cô gái nhỏ nói lời này là đùa giỡn, thế nhưng mỉ kỳ nhưng là một mặt đề phòng. Nếu như đại sĩ thật sự dám làm như thế cái này hải chi nhất tộc nữ nhân nhất định sẽ không chút do dự mà nhào tới tìm nàng liều mạng. Luca ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, các ngươi dĩ nhiên biết cái này màu bạc lông chim lai lịch sao? Gian cùng sủ gì nhìn nhau cười cợt sau đó nô nỗ long nói rằng, muốn biết tình huống cặn kẽ ngươi liền hỏi một chút hắn vậy thì nhất quá là rõ ràng. Long kìm nén biệt miệng vung vung tay nói rằng, hiện tại không thể so từ trước, màu bạc lông chim là không có, màu đen lông chim các ngươi dám có muốn không?